Trần Võ Thế Giới, tác giả, Tam Kiền Lý Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 978, Thời Trường Sinh, Thiên Dụ Yêu Quốc bên trong, từ trên xuống dưới đều đang mong đợi 3 ngày sau sát hạch. Một tên thần quân đem tự mình trình diện, cái này tự nhiên là Thiên Dụ Yêu Quốc ngàn vạn năm không có việc trọng đại. Đương nhiên, ngoại trừ thần quân ở ngoài, các tuổi trẻ võ giả. Sự chú ý của bọn họ đối tượng còn có một người khác. Dịch Vân chuyện tích, này hai ngày đầy dẫy Thiên Dụ Yêu Quốc đại quán rượu nhỏ. Dẫn Yên Vũ chi môn trận pháp, bại Tiên Vũ Tông đệ tử, bây giờ, càng bị Thời Vũ Quân tự mình sát hạch. 3 ngày, đảo mắt liền đến, Cẩm Thúy Huyền trước trường nhai, từ sáng sớm bắt đầu liền nước chảy không lọt, nhưng mà, vừa đến Cẩm Thúy Huyền trước. Những này hưng phấn các võ giả liền được báo cho, hôm nay, Cẩm Thúy Huyền không mở ra, Thời Vũ Quân tính thích thanh tĩnh, mà những võ giả này, nhân số nhiều lắm mà ni nghe được tin tức như thế, tất cả mọi người có chút choáng váng, liền cửa đều vào không được, đầy cõi lòng chờ mong mà đến, hiện tại tự nhiên là hết sức thất vọng, trong bọn họ không ít người, đều là từ liên minh những thế lực khác chạy tới. Kết quả này Cẩm Thúy Huyền lại không mở ra, mà lúc này, một tên Thiên Dụ Yêu Quốc trưởng lão đứng ra nói rằng. Các vị, ta Thiên Dụ Yêu Quốc quốc chủ, hoàng tổ, cố ý lấy được thần quân đồng ý, vì là các vị bày ra hình chiếu trận pháp, đến lúc đó, sát hạch lúc tình cảnh, đều sẽ thông qua hình chiếu trận pháp biểu diễn ra, các vị không cần nóng ruột Thiên Dụ Yêu Quốc làm đông đạo chủ. Không biết đắc tội nhiều như vậy người của thế lực khác. Cho nên mới phải có này sắp xếp, hình chiếu trận pháp, nghe được cái này, tất cả mọi người là trong lòng không tình nguyện, nhìn hình chiếu trận pháp, như thế nào hơn được đích thân tới hiện trường. Bất quá suy nghĩ một chút cũng phải, hôm nay còn có thể ở lại Cẩm Thúy Huyền, đều là liên minh bên trong nhân vật có máu mặt, nếu như tùy tiện người nào đều có thể đi vào. Cái kia toàn bộ Cẩm Thúy Huyền sợ là đều phải bị chen bề. Lúc này, Cẩm Thúy Huyền bên trong, u tĩnh phi thường, Cẩm Thúy Huyền hôm nay bày ra trận pháp, đem thanh âm bên ngoài ngăn cách, Cự Mộc cung điện, Cẩm Thúy Huyền cao nhất Trích Tinh lâu trên, có vui sư tấu nhạc, vũ nữ huyền chuyển nhảy múa, những này vũ nữ, xuất thân từ mị tộc cùng nước xà tộc, tiêu tộc nữ tử giỏi nhảy múa. Một ít chủng tộc cơ hồ là vì là múa mà sống. Những này chủng tộc không hẳn giỏi về tập võ, nhưng trong tộc nữ tử, lại bị mỗi bên thế lực lớn thu nhận. Một khi múa đứng lên, đầy trời thủy tu, đẹp không sao tả xiết. Lúc này, trên Trích Tinh lâu, ngồi phát hiện hiện nay Thiên Dụ Yêu Quốc bên trong, thân phận địa vị hiển hách nhất mấy người, Thiên Dụ Yêu Quốc quốc chủ. Chỉ có thể ngồi ở tay phải tòa thứ ba vị chỗ ngồi. Tại hắn bên trái một bên, ngồi một tên mặc rộng rãi hoàng bào ông lão. Hắn xem ra có chút già nua, hai mắt cũng hơi vẩn đục. Người này, chính là Thiên Dụ Yêu Quốc hoàng tổ bệ hạ. Bây giờ Thiên Dụ Yêu Quốc chân chính cao nhất người nắm quyền. Đang cùng Thiên Dụ Yêu Quốc quốc chủ đối lập vị trí. Ngồi một cái phong thái chắc tuyệt cô gái mặc áo trắng. Nàng giống như một uông mưa thu, mát mẻ mà mang theo một chút khiến người ta khó có thể đến gần hàn ý. Nàng chính là Thủy Ngưng Sương, mà ở Thủy Ngưng Sương cùng Thiên Dụ Yêu Quốc quốc chủ hoang tộc trong đó. Ngồi một người trung niên, hắn trên người mặc thông thường thanh y, khí tức nội liễm, giản dị tự nhiên, tướng mạo của hắn xem ra cũng tựa hồ bình thường không có gì lạ. Thế nhưng nhìn kỹ bên dưới. Hắn khí tức tựa hồ cùng hoàn cảnh chung quanh hoàn mỹ dung hợp, làm cho người ta một loại phản phác quy chân cảm giác. Không nghi ngờ chút nào, người này, chính là vang danh liên minh, cũng chỉ dựa vào một cái danh hiệu, liền để yêu quỷ tông cũng vì đó kiêng kỵ Thời Vũ Quân. Thời Vũ Quân ngồi ở đầu chỗ ngồi, phía dưới ca múa mừng cảnh Thái Bình, những này vũ nữ, nhạc sĩ. Đều là Thiên Dụ Yêu Quốc tỉ mỉ chọn lựa ra, nhưng là Thời Vũ Quân vẫn chưa liếc mắt nhìn, hắn tựa hồ đang đợi cái gì. Thần quân, người xem bây giờ là không phải có thể bắt đầu rồi. ở thời Vũ Quân bên người. Thiên Dụ Yêu Quốc Hoàng Tổ mở miệng hỏi. Không vội, thời Vũ Quân từ tốn nói. Ánh mắt như có như không trôi về xa xa. Hả, còn có người muốn tới. Thiên Dụ Yêu Quốc Hoàng Tổ trong lòng hơi động. Đúng lúc này, bỗng nhiên trước người hắn gần trong gang tấc hư không xuất hiện kịch liệt không gian rung động. Lập tức, vùng hư không này bị người trực tiếp xé ra. Một cái tóc bạc bạch mi ông lão, từ trong hư không đi ra. Lão giả này thân hình cao lớn, thân mặc áo bào trắng bên trên, vẽ ra yên vũ bao phủ tiên sơn tranh thủy mạc, tại hắn mi tâm trong đó, còn có một đạo nhàn nhạt văn ấn, xem ra giống như là một viên giọt nước mua. Thời Vũ, đã lâu không gặp, ông lão tóc trắng lên tiếng, hắn này vừa mở miệng, gọi thẳng thời Vũ Quân tục danh, Thiên Dụ Yêu Quốc Hoàng Tổ giật mình không thôi. Lập tức, hắn hiểu được thân phận của lão giả này. Đối phương tất nhiên đến từ chính Tiên Vũ Tông. Cũng chỉ có Tiên Vũ Tông người tới, mới có thể có gọi thẳng thời Vũ Quân tục danh quyền lợi. Làm thời Vũ Quân xuất thân nơi, lão giả này thậm chí có thể là thời Vũ Quân trưởng bối. Vừa nãy mãi đến tận lão giả này xuất hiện trước, Thiên Dụ Yêu Quốc Hoàng Tổ đều không có bất kỳ cảm ứng. Lão giả này thực lực cũng là sâu không lường được, mà những người khác, như Đoan Mộc trưởng lão đám người, cũng đoán được thân phận của lão giả này. Trường Sinh lão nhân, có khỏe hay không? Thời Vũ Quân vẻ mặt hờ hững. Tự hồ chỉ là ở cùng một tên quen biết người chào hỏi mà thôi. Trường Sinh lão nhân, là thời Trường Sinh sao? Người ở chỗ này, vẫn chưa nghe qua Trường Sinh lão nhân tên gọi, nhưng Thiên Dụ Yêu Quốc Hoàng Tổ. Hắn trước kia du lịch vạn yêu đế thiên, tiếp xúc rất nhiều vạn yêu đế thiên ẩn thế tông môn tân bí. Hắn nghe nói qua Trường Sinh lão nhân, người này là Tiên Vũ Tông trưởng lão. Hắn thành danh quá sớm, nguyên bản Thiên Dụ Yêu Quốc Hoàng Tổ, cũng đã tuổi tác không nhỏ. So với thời Vũ Quân năm dài hơn nhiều, nhưng là thời Trường Sinh, hắn ở Thiên Dụ Yêu Quốc Hoàng Tổ vẫn là thế hệ trẻ thời điểm. Hắn cũng đã thành tựu tôn giả. Lâu như vậy rồi, lão này còn sống. Thiên Dụ Yêu Quốc Hoàng Tổ cảm thấy hoảng sợ. Ở thế giới của võ giả, sống được lâu, bản thân liền là thực lực chứng minh. Thời Vũ Quân thái độ, cũng không có để Trường Sinh lão nhân tức giận. Hắn tiến lên một bước, sau một khắc trước mắt mọi người loáng một cái, liền đã thấy Trường Sinh lão nhân ngồi ở thời Vũ Quân bên cạnh. Hôm nay ngươi thu đồ đệ, là một việc lớn, phụ thân ngươi cũng hết sức quan tâm. Ni Trường Sinh lão nhân nói rằng, nghe được phụ thân hai chữ, thời Vũ Quân không có bất kỳ phản ứng, hắn như cũ vẻ mặt hờ hững, hắn mở miệng nói, nên tới không nên tới, đều đã tới, này liền bắt đầu đi, ai là Dịch Vân? Trường Sinh lão nhân nhìn về phía Trích Tinh lâu trước quảng trường. Tham dự lần khảo hạch này đệ tử, đều đứng ở nơi đó. Trường Sinh lão nhân tầm mắt ở phía dưới quét qua, liền khóa được một người thiếu niên trong đó. Chính là hắn sao? Trường Sinh lão nhân khẽ hừ một tiếng. Hắn tự nhiên phát giác thời Vũ Quân đối với Dịch Vân coi trọng. Một khi Dịch Vân trở thành thời Vũ Quân môn hạ đệ tử, như vậy theo hắn từng bước một trèo lên trên, không hẳn không thể học tập đến thời Vũ Quân bí truyền vạn yêu thánh điển. Tàn trang, như vậy sách quý, làm sao có thể rơi xuống một cái xuất thân hương giã vô danh tiểu tử trong tay. Đương nhiên phải bọn họ Tiên Vũ Tông xuất thân đệ tử được. Dịch Vân mới vừa đến trên quảng trường, cũng cảm giác phảng phất bị Kim Demony. Hắn ngẩng đầu lên. Nhìn lên trên, khí thế kia phô thiên cái địa bao phủ xuống. Chưa từng chút nào che giấu, bởi vì Dịch Vân cảm thụ được rõ rõ ràng ràng, hắn thấy được Trích Tinh lâu trên cái kia lông mi dài ông lão. Này lão đầu là ai? Dịch Vân thẳng cau mày, hắn căn bản không nhận thức lão già này, khí thế của đối phương nhưng bao phủ trên người tự mình. Để hắn vô cùng không thoải mái. PS, các bạn nhớ vote 9 đến 10 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn. Hết chương.